Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, quen thuộc khí tức. 2-3, một phần, ác mộng không gian mạo hiểm hướng dẫn, 5 cái điểm tích lũy giá bán không tính tiện nghi, nhưng vẫn rất có liệu, bên trong ghi chép nội dung văn hay tranh đẹp, giải thích được vô cùng kỹ càng. Có thể nói đối với mới đến người mới tương đối hữu hảo. Tả Nghị vẻn vẹn hoa mấy phút toàn bộ xem hết. Đối với ác mộng không gian liền có cơ bản rõ ràng. Không đến mức sau khi đi vào hai mắt một vòng đen. Cái gì đều muốn chính mình chậm rãi thăm dò. Cho nên 5 cái điểm tích lũy vẫn rất giá trị. Thu hồi phần này đã vô dụng mạo hiểm hướng dẫn. Hắn bước đi tiến thông thiên tháp ở trong. Thông thiên tháp nội bộ là một cực kỳ rộng lớn đại sảnh. Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương vị thượng phân biệt trấn thủ lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ 4 thần thú pho tượng. Một đạo thô to quang trụ từ cao cao mái vòm thượng thẳng táp địa rủ xuống tại đại sảnh chính giữa. Từng vị siêu phàm giả tiến nhập quang trụ chợt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đồng thời không ngừng có người từ quang trụ bên trong xuất ra. Xuất ra trong những người này không ít lưng mang to lớn ba lô. Cũng có chút trên thân người vết thương chồng chất, như là vừa vặn trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Hiển nhiên mới vừa từ ác mộng trong không gian mạo hiểm trở về. Thế nhưng những cái này siêu phàm giả nhóm cười cười nói nói. Đại bộ phận người mang trên mặt thu hoạch vui sướng. Đường Tả Nghị đi vào trong cột sáng, một mảnh hệ thống nhắc nhở lập tức ở trong tầm nhìn bắn ra tới. Thỉnh lựa chọn truyền tống tầm nhìn, phía dưới là thật dài danh sách tuyển hạng, trong đó ác mộng không gian xếp hạng vị trí đầu não. Hơn nữa có 24 vóc dáng tuyển hạng, phân biệt đại biểu 24 tòa hải đăng. Hải đăng là thông thiên tháp đến ác mộng không gian điểm truyền tống. Địa điểm tọa độ đều là bất đồng, cung cấp đám người mạo hiểm tự do lựa chọn. Tả Nghị tùy ý lựa chọn số 7 đăng tháp. Tại hoàn thành xác định, hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở, báo cho Tả Nghị truyền tống đến số 7 đăng tháp cần 10 điểm tích lũy. Tả Nghị tiền trả 10 điểm tích lũy, tiền trả thành công nháy mắt. Trước mắt hắn bỗng nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Thân hình trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất, Đường Tả Nghị ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Hắn phát hiện mình đã không tại thông thiên tháp bên trong. Ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, rõ ràng đứng sừng sững lấy một tòa 100 mét cao khổng lồ bạch sắc hải đăng. Cả tòa thân tháp xuyên suốt suốt nghìn vạn đảo nhu hòa sáng ngời hào quang. Chiếu sáng xung quanh mấy cây số bình phương phạm vi. Càng là tới gần hải đăng khu vực càng như là ban ngày. Mà rời xa hải đăng địa phương tất bị vô biên vô hạn hắc dạ chợt bao phủ. Nơi này chính là ác mộng không gian. Siêu phàm giả nhóm tại mạng lưới mạo hiểm thiên đường cùng sân thí luyện. Mới đến Tả Nghị híp mắt con ngươi. Hắn nghe thấy đến một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức. Tuy rất nhạt. Nhưng tuyệt sẽ không phân biệt rõ sai lầm. Sau một khắc, Tả Nghị bị đến từ bốn phía thét to âm thanh cho hấp dẫn lực chú ý. Đông khu soát ác mộng thú. Đã có 5 người, lại tổ 2 cái liền xuất phát. Hắc Sơn đào quáng đội chiêu tân người. Ai ngờ đào quáng lợi nhuận điểm tích lũy. Nhanh chóng đến chỗ của ta báo danh a. Có lão bản cần mang soát sao? Tam tinh cấp chiến đấu tiểu đội hết sức trung thành vì ngài cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Bao ngài thỏa mãn, bán lều vải á, có cần lều dã ngoại sao? Giá cao thu mua hắc thiết khoáng, vây quanh hải đăng là một mảnh phiên chợ khu. Ở chỗ này đã có đại lượng chuẩn bị đi mạo hiểm siêu phàm già. Cũng có không ít bày hàng vỉa hè tiểu thương, tại chào hàng hoặc là thu mua muôn hình muôn vẻ vật phẩm. Các loại thét to âm thanh tiếng giao hàng liên tiếp, hiển lộ 10 phần náo nhiệt. Tả Nghị thông qua, Ác mộng không gian mạo hiểm hướng dẫn, rõ ràng đến nơi này xem như ác mộng không gian khu vực an toàn. Chỉ cần hải đăng hào quang chiếu rọi địa phương cũng sẽ không có ác mộng quái dị xuất hiện. Nhưng mà một khi thoát ly khu vực an toàn, như vậy che giấu trong bóng đêm vô cùng vô tận ác mộng quái dị, liền sẽ trở thành đến đây mạo hiểm siêu phàm giả nhóm lớn nhất uy hiếp. Mặc dù nói tại ác mộng trong không gian tử vong, vẻn vẹn chỉ là tổn thất một chút tinh thần ý thức cùng ký ức. Thế nhưng tiến nhập hắc ám cùng hung tàn quái dị chiến đấu như cũ cần đầy đủ dũng khí cùng gan. Phách, bởi vì tử vong sợ hãi sẽ không bởi vì ký ức tổn thất mà hoàn toàn biến mất. Có thể đối với trong hiện thực bản thể tạo thành ảnh hưởng. Cho nên bất kỳ có can đảm đi đến ác mộng trong không gian lang bạt siêu phàm giả đều được xưng là mạo hiểm giả. Đương nhiên ác mộng không gian cũng sẽ mang lại cho mạo hiểm giả phong phú hồi báo. Sở hữu khoáng thạch nguyên liệu đều là tại ác mộng trong không gian sản xuất. Hơn nữa bị tiêu diệt ác mộng quái dị có tỷ lệ khá thấp. Ác mộng châu, bất đồng phẩm giai ác mộng châu có thể hối đoái số lượng bất đồng điểm tích lũy. Trọng yếu nhất là, tại ác mộng trong không gian mạo hiểm chẳng những có thể đề cao siêu phàm giả chiến đấu tài nghệ, đồng thời còn có thể rèn luyện bản thân ý chí cùng tinh thần. Cho nên hấp dẫn đại lượng siêu phàm giả tiến nhập, từng nhánh đội ngũ bước ra khu vực an toàn. Cũng có số ít siêu phàm giả đơn thương độc mã địa tiêu thất tại mênh mông trong hắc ám. Mà Tả Nghị cũng không có vội vã rời đi. Hắn tại phiên chợ trong đi một vòng. Sau đó tại một nhà hàng vỉa hè thượng mua sắm một cái lớn dung lượng ba lô. Đỉnh đầu lều giã ngoại cùng ba chi bó đuốc. Tổng cộng hoa 150 điểm tích lũy. Ba lô có thể giả bộ 5 chiến lợi phẩm cùng lều giã ngoại. Lều giã ngoại là mạo hiểm giả nhu yếu phẩm. Nó có thể trợ giúp mạo hiểm giả tại nguy hiểm giã ngoại thực hiện an toàn ló cao cùng online. Cùng hạ đô tình huống bất đồng, mạo hiểm giả tại ác mộng không gian vô pháp trong chớp mắt ló cao. Hơn nữa ló cao về sau một lần nữa đổ bộ vị trí là ở chỗ cũ. Ló cao cùng online đều cần 30 giây thời gian để hoàn thành. Ở trong quá trình này, mạo hiểm giả là vô pháp động đậy, một khi gặp được ác mộng quái dị tập kích liền vô cùng nguy hiểm. Lều giã ngoại liền tương đương với một cái tạm thời an toàn phòng. Nhưng chỉ vẻn vẹn cung cấp lên xuống online sử dụng, không thể coi như chân chính nơi ẩn núp. Hơn nữa còn có sử dụng số lần hạn chế. Tả Nghị mua xuống này đỉnh lều giã ngoại tổng cộng có thể sử dụng 10 lần. Mà không cần lều giã ngoại. Như vậy trở lại hải đăng khu, thông qua hải đăng là có thể truyền quay lại thông thiên tháp. Về phần bó đuốc thuộc về phụ trợ công cụ, cắm ở ba lô thượng có thể tại giã ngoại cung cấp nhất định phạm vi chiếu sáng. Nhưng ánh lửa tồn tại rất dễ dàng hấp dẫn tới ác mộng quái dị chú ý. Bằng hữu chủ quán nhìn Tả Nghị không có mang theo bất kỳ trang bị, vì vậy nhiệt tình địa chào hàng nói, có muốn hay không mua món vũ khí a? Ta chỗ này vũ khí đều là tinh phẩm, nhất tinh nhị tinh đều có, giá cả so với trong tiệm đều tiện nghi. Tả Nghị quét mắt một vòng đối phương hàng vỉa hè thượng bày đặt đao kiếm vũ khí, cười cười nói, cảm ơn, không cần. Hắn quay người rời đi khu vực an toàn. Chủ quán đưa mắt nhìn Tả Nghị thân ảnh tiêu thất trong bóng đêm. Lắc đầu nói, lại là một tân nhân a. Hắn gặp qua rất nhiều đi đến ác mộng không gian người mới. Cũng cùng Tả Nghị đồng dạng đơn thương độc mã, tràn đầy tự tin địa lao ra hải đăng khu. Sau đó tại hắc ám trong sự sợ hãi bị ác mộng quái dị xé thành mảnh nhỏ. Có chút thậm chí bởi vậy lưu lại tâm lý oán hận. Từ đó cũng không dám có chạy đến nơi đây. Tại ác mộng trong không gian mạo hiểm, đoàn đội trọng yếu phi thường. Người mới có dân pro mang theo mới có thể bảo chứng an toàn. Tài năng chậm rãi lớn lên, độc hành hiệp mặc dù có, vĩnh viễn đều là ít nhất số. Tả Nghị liền ba lô lều vải cùng bó đuốc đều là hiện mua. Không thể nghi ngờ là 100% thuần túy người mới. Cư nhiên không mang theo bất kỳ vũ khí nào cùng đồ phòng ngự, cứ như vậy tay không tấc sắt địa đi giá. Ngoài lang bạt, tại chủ quán xem ra hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mà lúc này Tả Nghị đã thoát ly hải đăng khu, hướng phía bị hắc ám bao phủ hoang dã chỗ sâu trong bước tới. Ác mộng không gian là không có uổng phí thiên, vĩnh viễn cũng bị hắc dạ nơi bao bọc, nhưng nó cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón đen. Xa xa liên miên chập trùng núi cao lờ mờ, phảng phất như là tất cả ngủ đông, ở ẩn ngự thú, nhắm người dục vọng cắn, dưới chân thổ địa có chút xốp. Sinh trưởng không biết tên cỏ dại, đường Tả Nghị quay đầu lại nhìn lại, như cũ có thể thấy được xa xa sừng sững tại trong bóng tối này tòa hải đăng. Có nó tồn tại, đám người mạo hiểm mới sẽ không dễ dàng địa mất phương hướng. Ác mộng không gian cũng không phải là trò chơi địa đồ. Ở chỗ này không có tọa độ có thể định vị, sở hữu đã biết khu vực là mạo hiểm giả một chút thăm dò xuất ra. Trừ lỗ mãng người mới ra, bình thường chỉ có kinh nghiệm phong phú nhân tài có can đảm xâm nhập hoang dã cùng dãy núi bên trong. Tả Nghị quay đầu triển khai linh thị, hắn đi đến ác mộng không gian cũng không phải vì mạo hiểm, mà là thăm dò trong mạng lưới càng sâu tầng bí mật. Theo lực lượng tinh thần không ngừng kích phát, linh thấy rõ phạm vi cùng tầng thứ từng bước mở rộng. Cái không gian này sợ ẩn sâu bí mật một chút hiện ra tại Tả Nghị tâm linh cảm chi bên trong. Nhưng vừa lúc đó, từng đoàn u ám hào quang sáng lên, từ xa mà đến gần từ bốn phương tám hướng hướng phía Tả Nghị xúm lại qua. Không có cảm giác, hắn đã xâm nhập hoang dã rất cự ly xa, nơi này là thuộc về ác mộng quái dị nhóm thế giới. Mà bị bao vây Tả Nghị lại là không có chút nào để ý, bởi vì hắn đã hiểu rõ ác mộng không gian tồn tại căn nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục